Trái tim của quỷ sét, chương 10, gocchuyenaudio.com. Ella cảm thấy không thoải mái với những cái nhìn soi mói của mọi người, cô muốn đi rửa mặt. Chị Hebe, nhà vệ sinh ở đâu vậy chị? Hebe, để chị đưa em đi. Không có cuốn chun ở đây, chị phụ trách chăm sóc em. Hebe nói rồi liền đưa Ella đi, trong khi đó, cuốn chun đang ở ngoài vườn. Tất cả là vì cuốn chun đã luôn hầm hè với chun và để bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình và những người khách trong bữa tiệc, chun đã buộc Ella phải mang cuốn chun ra vườn trong khi cô ở đây. Chẳng còn cách nào khác là Ella phải làm theo và giờ thì cô phải luôn đi cùng với Hebe. Chị sẽ chờ em ở bên ngoài, Hebe nói rồi bước ra ngoài. Khi cô đóng cánh cửa lại và dựa lưng vào bức tường thì ngay trước mặt cô là Aaron và một cô gái khác đang đứng hôn nhau. Hebe không rõ khuôn mặt cô đang như thế nào nhưng cô biết nếu đứng nhìn họ ở đây nữa chắc là cô không đủ bình tĩnh nên vội vàng cô định bỏ đi. Cạch, Hebe vấp phải chiếc chậu cảnh và cô ngã xuống đất. Aaron và cô gái lạ giật mình quay lại. Một nụ cười giễu cợt trên môi cô gái. Một ánh mắt buồn của Hebe. Một sự thoảng thốt trên gương mặt Aaron. Aaron và Hebe nhìn nhau dường như họ quên mất rằng Hebe đang bị ngã trên sàn. Cô gái lại nhếch mép cười. Ehem, Aaron, nếu anh thích nhìn con gái ngã thì em có thể thử. Hebe cảm thấy xấu hổ, cô vội vàng đứng dậy và bỏ đi luôn. Aaron nhìn theo Hebe và quay lại nhìn người con gái đi bên cạnh mình. Cô biết cô ấy là ai không? Cô gái lại mỉm cười và ôm cổ Aaron. Là ai vậy? Không phải là một con ngốc chứ? Aaron cười nhạt, cô ấy là vị hôn thê của tôi. Cô gái bật cười, vị hôn thê, anh không lừa em chứ? Nếu thế thì chắc là cô ấy không hề yêu anh rồi. Aaron tức giận, anh dùng tay đấm mạnh vào bức tường, cô gái hoảng sợ buông anh ra. Aaron, anh, Aaron bỏ đi vì anh chợt nhận ra điều anh cần làm bây giờ là phải chạy đi tìm Hebe. Ella từ trong nhà vệ sinh bước ra và gọi, chị Hebe, cô đâu biết là Hebe vừa nhìn thấy cảnh gì nên cô cứ đứng đó gọi Hebe nhưng tiếc là chẳng có ai trả lời hơn nữa, cô cũng nhận ra cô không hề cảm nhận thấy khí của Hebe. Ella thở dài và biết rằng Hebe không ở đây, cô cũng biết là Hebe không thể bỏ cô ở lại đây một mình trừ khi có chuyện gì đó nên cô quyết định tự mò mẫm tìm cách quay trở lại hội trường. Ella dựa vào những tiếng ồn phát ra mà tìm cách quay trở lại nhưng mọi thứ có vẻ rối loạn làm cho cô khó xác định được phương hướng, đi được một đoạn cô phát hiện mình ngày càng rời xa hội trường. Men theo các bức tường và dựa vào các cánh cửa, Ella vẫn muốn tự mình tìm được đường. Khi đến một căn phòng, cô nghe thấy tiếng nói chuyện. Một giọng nói trẻ vang lên, ông không muốn gặp cậu ấy sao? Một giọng nói trầm khắc khẽ trả lời, Ella nhận ra đây là một người đàn ông trung niên. Không, ta không thể gặp nó. Người con trai, rõ ràng ông rất quan tâm đến cậu ấy. Người đàn ông, Danson, cháu không hiểu, ông cháu đã nói rằng, nếu ta sinh được con trai thì đứa trẻ này sẽ khác ta. Chấm, Danson, cháu biết, người đàn ông xua tay. Không, còn một vế nữa, ta không quan tâm nếu như nó chỉ có thế mà sự thật là. Danson choáng váng, sao, người đàn ông, ta không lo cho mình mà ta chỉ sợ rằng đứa trẻ đó bị tổn thương mà thôi. Ella cảm thấy mình không tiện đứng nghe tiếp câu chuyện nên cô vội vàng bước đi. Cô biết đó là người chụp ảnh cho cô Danson nhưng còn người đàn ông lạ là ai và đứa trẻ mà họ nhắc đến là ai. gocchuyenaudio.com. Đang suy nghĩ miên man, Ella nhận ra một cảm giác hết sức quen thuộc. Cô nhủ thầm trong lòng. Thôi vậy, bây giờ thì mình đành phải nhờ anh ta thôi. Cô mở cửa căn phòng bên cạnh mình mà không biết rằng một điều không tưởng đang chờ cô ở trong đó. Chun lúc này đang thay áo. Chỉ là thay áo thôi nhé. Anh sững người khi thấy Ella bước vào. Cô, sao cô lại vào đây? Anh nhanh chóng mặc chiếc sơ mi vào. Ella nói, tôi đi lạc. Tôi nhận ra anh đang ở đây vì thế. Chun mỉm cười với nụ cười danh mãnh, anh nhìn Ella. Ella Chen, cô có biết đây là đâu không? Ella lắc đầu, không, thế đây là đâu? Chun phá lên cười. Ella bực mình, anh cười gì? Đây là đâu? Chun tiến đến gần Ella. Đây là phòng tắm của gia đình tôi. Thực ra đây là phòng ngủ của Chun mà thôi. Ella bỗng nhiên bối rối. Phòng tắm, tại sao anh lại ở trong phòng tắm? Chun cười, thế theo cô nghĩ vì sao tôi lại ở trong phòng tắm? Miệng Ella mở to, nhưng ngay lập tức cô tỏ vẻ bình thản. À hát, thì ra anh đang tắm. Xin lỗi anh nhé, thế khi nào tắm xong anh có thể đưa tôi đến gặp Hebe chứ? Chun ngạc nhiên, này, tôi nói với cô là tôi đang tắm nghĩa là tôi. Ella nhanh miệng, tôi hiểu nhưng tôi có nhìn thấy gì đâu nên là có sao đâu. Chun hậm hực và anh tiến đến gần Ella. Ella Chen, thật sự không sao chứ. Ella nhận ra Chun đã đến gần mình, cô bỗng nhiên lúng túng.